Chương 3087, Thần Nguyệt Thủy Tổ, Ken, Đao Minh Cửu Thiên, trong nháy mắt này, Khai Thiên Đao Tổ cũng xuất thủ, trường đao trong tay của hắn dựng lên, trong nháy mắt từng tầng đao quang dập dần ra ngoài, tại Ken, Ken, Ken trong âm thanh Đao Minh, tức vạn thần đao chồng lũy, trong một chớp mắt tạo thành một cái dày nhất thần đao không gian. Thần đao không gian trong nháy mắt này hóa thành lĩnh vực, tại lĩnh vực mở ra trong nháy mắt, lại là ngàn vạn cái thần đao lĩnh vực tại lũy chồng, tại thời gian ngắn ngủi ở giữa, tỷ tỷ ức vạn đem thần đao lũy thành cường đại nhất đao thủ vạn thế, tại đao quang chớp động thời điểm, thời gian ngưng kết, thiên địa bị ổn định, 3000 thế giới, ức vạn sinh linh đều sẽ nhận đao này che chở. Đây là tới từ ở đao tổ chí cao vô thượng nhất thủ hộ, nó có được thế giới cường đại nhất vô địch đao vực lực lượng. Nó có được kiên định nhất, ảo diệu nhất, dày nặng nhất vô thượng đao thủ. Một đao thủ, vạn thế an, đây chính là khai thiên đao tổ vô thượng thủ hộ, cử thế vô địch, tuyên cổ duy nhất, không người có thể cùng xứng đôi. Đao thủ này, chính là khai thiên đao tổ một đời tâm huyết, có thể nói là hắn phòng ngự cường đại nhất. Như vậy đao thủ vừa ra, bất kỳ người nào đều không thể vượt qua, nó có thể tiếp nhận hết thảy công kích, mà lại nó có thể thủ hộ ngàn vạn thế, mặc cho tuế nguyệt trôi qua. Nó đều như cũ có thế nguy nga bất động. Ba, một tiếng vang lên, mặc kệ là thế nào vượt qua, mặc kệ là thế nào thủ hộ, nhưng là, khi hai điểm tinh hỏa bắn ra tới thời điểm, nó đốt ra một đầu tuyến đường. Cái này rất giống là sâu mọc một dạng gặm ra một cái hố nho nhỏ đến, quản chi ngươi là vượt qua nhân quả, quản chi ngươi là độc lập với tam giới bên ngoài, nhưng là, nó chỗ đục đi ra lỗ nhỏ liền có thể thông suốt đến ngươi bên này. Chính là bởi vì tinh hỏa giống sâu mọc một dạng có thể gặm ra một cái hố nho nhỏ đến, quản chi cường đại tới đâu phòng ngự, quản chi ngươi có thể thủ ngự vạn thế, nó đều như cũ có thể cho ngươi gặm ra một cái động khẩu nho nhỏ tới. Hai điểm tinh hỏa gặm ra lỗ nhỏ, một lần nữa dính liền nhân quả, xuyên thấu phòng ngự, khi nó gặm ra như thế một cái lỗ nhỏ thời điểm, trên người nó ánh lửa cơ hồ đã không thể gặp, yếu ớt đến muốn dập tắt, nhưng là, đây đã là yếu ớt đến sắp dập tắt tinh hỏa. Vẫn là lập tức bắn đến khai thiên đao tổ cùng kiếm thánh trên thân. Nghe được tư, một tiếng vang lên, điểm này tinh hỏa bắn đến kiếm thánh lồng ngực, trong nháy mắt đem kiếm thánh lồng ngực đốt ra một cái hố đến, mà lại ám hỏa còn tại khuếch tán. Có thể nghe được 10 phần yếu ớt tư thanh âm vang lên, khuếch tán bộ phận lập tức hóa thành bụi, thật giống như ám hỏa tại đốt cháy trang giấy một dạng. Kiếm thánh trong nháy mắt một kiếm trở lại, nghe được đùng một tiếng vang lên. Kiếm thánh một kiếm cắm thẳng vào bỗng lửa cửa hang, nghe được tư thanh âm vang lên, kiếm thánh trường kiếm khói xanh ứa ra, giống như trường kiếm của hắn là thiêu đến đỏ bừng một dạng, hung hăng lạc ấn tại trong cơ thể của hắn. Khi kiếm thánh rút ra chính mình trường kiếm thời điểm, trường kiếm của hắn đã bị thiêu đến đỏ bừng, mà hắn lồng ngực bỗng lửa đã bị phong bế, bỗng lửa cửa hang hoàn toàn xuyên thấu thân thể của hắn, tựa như là một cái lạc ấn xuyên qua thân thể của hắn một dạng. Mà đổi thành một chút tinh hỏa là bắn đến khai thiên đao tổ trên cánh tay trái, nghe được bồng một tiếng vang lên, tinh hỏa đánh trúng vào khai thiên đao tổ cánh tay thời điểm, hắn cánh tay trái lập tức bị đốt thành tro, mà ám hỏa y nguyên lan tràn, hướng bờ vai của hắn đốt đi. Ken một tiếng vang lên, khai thiên đao tổ mí mắt đều không có nháy một chút, rút đao trở lại, một đao bổ vào trên vai của mình, đem vai trái chém xuống tới. Nhìn thấy một màn này, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi rùng mình. Bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, một kích dạng này quá kinh khủng. Mặc dù nhìn vậy chỉ bất quá là hai điểm tinh hỏa mà thôi, nhìn giống như rất không có ý nghĩa, nhưng là, tinh hỏa như vậy nếu như rơi vào trên một cái đạo thống, mặc kệ đạo thống này là cường đại đến mức nào, chỉ sợ toàn bộ đạo thống sẽ ở trong nháy mắt bị đốt thành tro, thử nghĩ một chút, tinh hỏa như vậy là kinh khủng cỡ nào. Ở thời điểm này, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, hỏa tổ thật sự là quá cường đại, giống như vừa rồi một chút tinh hỏa mà nói, quản chi một chút xíu tinh hỏa bắn tung tóe tới, đều có thể đem bọn hắn lập tức đốt thành tro, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản, cũng là ngăn cản không nổi. Hai điểm tinh hỏa, để kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ đều hứng chịu tới trọng thương, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, đây là vô địch thủy tổ, đổi lại là những người khác, có thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Quá kinh khủng. Thái Huyền Phong không khỏi rùng mình, cái này hoàn toàn có thể tưởng tượng một chút, tinh hỏa như vậy nếu như rơi xuống nước tại trên đại địa, sẽ là như thế nào kết quả? Chỉ sợ toàn bộ thế giới sẽ lập tức bị hòa tan mất, từ đây không có bất kỳ sinh linh gì, trở thành một mảnh hung địa. Chung quy là thập đại thủy tổ một trong nha, cũng không phải là chỉ là hư danh. Hoàng Tôn Chân Đế không khỏi hít một hơi lãnh khí, Thánh Sương Chân Đế trong lòng càng là run rẩy, mặc dù nàng cũng sớm biết Hỏa Tổ, cũng minh bạch hắn là thập đại thủy tổ một trong, nhưng là, bây giờ thấy Hỏa Tổ xuất thủ, mới chính thức minh bạch Hỏa Tổ khủng bố, cũng đối thập đại thủy tổ cường đại, có một cái minh xác khái niệm, thử nghĩ một chút, cường đại như thập đại thủy tổ một trong Hỏa Tổ, cuối cùng đều luân hãm, như vậy, hắn năm đó đối mặt tồn tại, lại là kinh khủng cỡ nào đâu. Đó là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bồng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Hỏa Tổ trên thân lại toát ra hỏa diễm, bầu trời lại lập tức phát sáng lên, tự hồ giữa thiên địa lại có hỏa chủng. Ở thời điểm này, Hỏa Tổ ngọn lửa trên người chớp động một chút, phai nhạt một chút. Cái này cũng có thể nhìn ra được, vừa rồi Hỏa Tổ bắn ra hai điểm tinh hỏa, một chiêu như vậy phần tiên thoạt nhìn là hời hợt, nhìn giống như rất dễ dàng, nhưng trên thực tế cũng là tổn hao Hỏa Tổ đại lượng chân hỏa. Chớ xem thường Hỏa Tổ hai điểm này nho nhỏ tinh hỏa, bọn chúng thế nhưng là Hỏa Tổ ở trong chớp mắt ngưng ức vạn hỏa chủng mà thành tinh hỏa, trong tinh hỏa nho nhỏ này có thể có được thế gian hung mãnh nhất, nhiệt độ cao nhất hỏa lực, cường đại đến rối tinh rối mù. Quanh, một tiếng vang lên, trong thời gian ngắn ngủi, Hỏa Tổ ngọn lửa trên người lại một lần nữa phóng lên tận trời, hỏa thế lại khôi phục nguyên khí, tại Hỏa Tổ khôi phục nguyên khí trong nháy mắt, hắn một bước đạp không, hướng kiếm thánh, khai thiên đao tổ lớn đi. Lần này hắn là muốn xuất thủ chém kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ, kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ không địch lại. Nhìn thấy Hỏa Tổ trong nháy mắt lớn người mà tới, có lão tổ không khỏi hãi nhiên thất sắc, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, bầu trời bắn ra một đạo quang mang, đạo ánh sáng này trong nháy mắt khóa lại Hỏa Tổ, đạo ánh sáng này chiếu xạ mà đến thời điểm, khóa chặt thiên địa, động lại thời gian, trấn phong lại không gian, nghe được phanh một tiếng vang lên. Khi đạo quang mang này chiếu trên người Hỏa Tổ thời điểm, Hỏa Tổ thân thể vì đó trầm xuống, đánh một cái lão đảo, kém chút ngã một phát. Đạo quang mang này thẳng chiếu mà đến, đó cũng là quá đột nhiên, Hỏa Tổ bị giết đến một trở tay không kịp, nhưng, hắn vừa vững ở trong nháy mắt, từ bỏ chém giết kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ, hai tay một khung, ngăn trở chiếu tới quang mang. Chớ có càn trở, theo đạo ánh sáng này chiếu xuống thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một cái lão giả. Lão giả này danh hiệu lấy một vần minh nguyệt, chiếu xạ trên người Hỏa Tổ đạo ánh sáng này chính là từ trên đỉnh đầu hắn vần minh nguyệt này phát tán đi ra. Hắn là ai? Nhìn thấy một lão giả như vậy giết đến Hỏa Tổ trở tay không kịp, có lão tổ không khỏi giật nảy cả mình. Hắn là thần nguyệt thủy tổ sao? Thái Huyền Phong nhìn xem vị lão giả này, không chắc chắn lắm nói. Đúng vậy, chính là hắn. Thánh Sương Chân Đế nhẹ gật đầu, trong này nhìn thấy thần nguyệt thủy tổ. Nàng cũng không ngoài ý muốn, xuất hiện ở nơi này thần nguyệt thủy tổ, chính là tại trong thuyền viễn chinh đã từng ngăn trở Lý Thất Dạ bọn hắn đường đi vị kia thủy tổ, hiện tại hắn rốt cục xuất hiện, tại trong lúc nguy cấp cứu kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ, lại là một vị thủy tổ, nhìn thấy thần nguyệt thủy tổ, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn đều hít một hơi lãnh khí, mà lại, ai nấy đều thấy được, thần nguyệt thủy tổ đã chết, hắn cùng kiếm thánh, khai thiên đao tổ một dạng. Vậy chỉ bất quá là thật lâu không tiêu tan chấp niệm mà thôi. Ở thời điểm này, Thái Huyền Phong bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong thời gian ngắn ngủi, tuần tự hết thảy xuất hiện 5 vị thủy tổ, mà lại đều là đã chết đi thủy tổ, đây là cỡ nào hùng vĩ tràn diện, đây là khổng lồ cỡ nào đội hình. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, thiên địa oanh minh, chỉ gặp Hỏa Tổ hai tay như thiên vương nâng tháp, ngạnh sinh sinh đem chiếu xuống tới ánh trăng khiên đứng lên. Theo Hỏa Tổ hai tay chậm rãi nâng lên thời điểm, ánh trăng cũng bị đẩy đến từ từ lên cao. Cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, tất cả chiếu xuống tới ánh trăng lập tức bị Hỏa Tổ đẩy ra, tại phanh trong một tiếng vang thật lớn này, thần nguyệt thủy tổ cũng bị lực lượng vô địch này trùng kích đến đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước, lúc này mới giữ vững thân thể. Hừ, tại thần nguyệt thủy tổ ổn định thân hình đằng sau, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, hai mắt trong nháy mắt bạo phát sáng chói không gì sánh được quang mang. Trong chớp mắt này, hắn tự hồ chuẩn bị lại ra tay, hắn lúc này so khai thiên đao tổ còn muốn táo bạo, nghe nói, thần nguyệt thủy tổ cùng Hỏa Tổ là cùng nhau viễn chinh. Có một vị lão tổ thấy cảnh này, thấp giọng nói ra, những người khác nhẹ gật đầu, trong lòng bọn hắn cũng đều không khỏi rung lên một cái, năm đó thần nguyệt thủy tổ cùng Hỏa Tổ đồng hành, cùng nhau bước lên viễn chinh bất độ hải hành trình, nhưng là, cuối cùng Hỏa Tổ cùng thần nguyệt thủy tổ lại trở mặt thành thù, lão hữu. Đã lâu không gặp. Dừng lại đằng sau, Hỏa Tổ cũng không có lập tức động thủ, chậm chậm nói, ta không có ngươi bằng hữu như vậy. Thần Nguyệt Thủy Tổ thần thái lạnh nhạt, lạnh lùng nói, ta minh bạch. Hỏa Tổ cũng không tức giận, gật đầu nói ra, lão hữu trong lòng y nguyên hận ta, nhưng, ngươi vẫn là người bạn già của ta, bằng hữu của ta, từ trước tới giờ không tập sát ta. Thần Nguyệt Thủy Tổ lạnh lùng nói, nếu là lão hữu còn sống, lại đều sẽ như thế nào? Hỏa Tổ chậm chậm nói ra, không phải cũng như bá chủ bọn hắn này giống như, nói như thế, ta là muốn cảm ơn ngươi hảo ý. Thần Nguyệt Thủy Tổ rét căm căm nói, Hỏa Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, ta biết lão hữu tính tình, cho nên mới làm thỏa mãn lão hữu tâm nguyện. Đương nhiên, lão hữu cũng có thể mắng ta hèn hạ vô sĩ, hết thảy, ta đều có thể lưng đeo. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.